Thú Thần Quyết, chương 22, tiến vào U Minh Ma Cốc nhị sư muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Minh quan sát tất cả đã đến đông đủ, hắn gật đầu được rồi, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, vậy thì khi nào chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát? Chu Minh không có ra lệnh cho tất cả, thần sắc ngược lại đang dò hỏi Thanh Lam. Ngươi là đội trưởng, mọi chuyện đều do ngươi quyết định, nhìn ta như vậy làm gì? Thanh Lam lạnh nhạt trả lời. Được rồi, vậy thì hiện tại chúng ta bắt đầu xuất phát. Chu Minh hài lòng gật đầu quay lại phía sau ra lệnh cho tất cả mọi người. U Minh Sơn Cốc nằm ở phía bắc U Minh thị trấn, từ hướng này đi thẳng đến sẽ gặp một con hẻm nhỏ dẫn đến phía ngoài rừng rậm sơn mạch. Thanh Phong đi theo đoàn đội phía sau, bảo trì khoảng cách 5 mét. Những dòng binh này đã lăn lộn nhiều năm trong U Minh Sơn Cốc, hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác, ánh mắt bọn họ không ngừng trao đổi, hắn có thể từ ánh mắt của bọn họ phân biệt được an toàn cũng như nguy hiểm đang đến gần. Thanh Phong chú ý đến ánh mắt của tiểu ma nữ, nàng tựa hồ đang chú ý đến hai bên đường dược thảo, thỉnh thoảng thì dừng lại hái một vài loại chữa thương đan dược hoặc độc dược tiếp tục bước đi. Đối với Thanh Lam, hắn phá lệ để tâm, dù sao sư tôn cũng đang tìm cách thu nàng làm đồ đệ còn gì, lỡ như thật sự thành công thì sau này Thanh Lam cũng sẽ là sư muội của hắn. Đi ở đằng trước nhất, Chu Minh đột nhiên dừng lại quay mặt về mọi người. Tất cả cẩn thận, bắt đầu từ bây giờ chúng ta sắp tiến vào U Minh Sơn Cốc, mọi người phải bảo trì cảnh giác, chú ý tình huống xung quanh, Thanh Phong ngươi là người yếu nhất ở đây cho nên phải càng thêm chú ý, Chu Minh kiên nhẫn dặn dò, rồi quay mặt nhìn về đi ở đằng sau Thanh Phong rồi nói. Được, ta đã nhớ kỹ, cảm ơn đội trưởng nhắc nhở. Thanh Phong mỉm cười gật đầu. Hắn cũng không phải lần đầu đi săn mồi, ở đời trước việc này đối với Thanh Phong là cực kỳ bình thường, đối với yêu thú khí tức hắn cực kỳ mẫn cảm. Đột nhiên, Thanh Phong khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói. Đội trưởng, trước mặt bên trái có hai con nhị giai yêu thú Liệp Ảnh Báo đang tiến về, ở bên phải chúng ta đồng dạng cũng có một con tam giai yêu thú từ trên bầu trời đang lao thẳng xuống. Quả thật, hai người các ngươi xử lý hai con Liệp Ảnh Báo, còn lại chúng ta cùng nhau giải quyết con tam giai yêu thú kia là được. Chu Minh sắc mặt biến đổi, bàn tay chỉ vào bên trong đội ngũ hai tên cửu tinh nguyên sư cùng nhau hành động, còn hắn thì ra lệnh cho tất cả tập trung. Hai tên nhân viên trong đội ngũ gật đầu, cùng nhau hướng về phía trước mặt hướng trái mà di chuyển, Chu Minh nghiêm nghị nhìn lên bầu trời. Từ trên bầu trời xuất hiện một con đại bàng mõ nhọn, đôi cánh dài khoảng 3 mét, bộ lông cực kỳ sắc bén như từng chiếc gai nhọn, hai móng vuốt cực kỳ to lớn đang lao với tốc độ cao tiến về đội ngũ. Là tam giai yêu thú ưng rực ma bằng, nó sở hữu một bộ lông có chứa đầy cực độc ở bên trên cánh, nó còn có thể dùng lông vũ làm thành ám khí tấn công kẻ khác, bộ móng vuốt của nó đồng dạng cực kỳ sắc bén có thể xé nát da thịt của chúng ta, mọi người đừng để nó đến gần. Chu Minh giải thích, bàn tay cùng chân của hắn đột nhiên biến hóa. Trên tay hắn hóa thành móng vuốt, khuôn mặt cũng biến thành chó sói, rồi vội vàng lùi lại một gốc cây ở bên cạnh. Tất cả nhân viên bên trong đội hình cơ thể cũng xuất hiện tình huống giống nhau, bọn họ chia ra mai phục khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Phong đồng dạng cũng trong nháy mắt nắm lấy tay Thanh Lam khi triển quỷ linh ảnh bộ tìm một chỗ ẩn núp chờ đợi con mồi bị sập bẫy. Thần pháp của ngươi cực kỳ lạ, e rằng ít nhất cũng là huyền giai võ học đúng chứ? Tìm được một chỗ ẩn núp, Thanh Phong chăm chú quan sát bầu trời, bên tai vang lên một giọng nói. Đúng vậy, Thanh Phong biết giọng nói này của ai, tuy nhiên đã bại lộ thì cũng chẳng có gì phải che giấu. Tại sao ngươi lúc đó lại nắm tay của ta? Chấm, Thanh Lam nhíu mày, lạnh nhạt hỏi. Nàng ý ở đây không phải về chuyện nắm tay, hắn có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói. Có một người muốn gặp ngươi, hơn nữa nếu lúc đó ta không kéo ngươi cùng núp nói không chừng ta sẽ bị chửi. Thanh Phong trầm mặc trả lời. Ai muốn gặp ta? Chấm, Thanh Lam trầm mặc lạnh nhạt trả lời. Đến khi đó ngươi sẽ biết, bây giờ trước mắt là tìm cách tiêu diệt tên kia. Thanh Phong vừa đáp lời, từ trên bầu trời ưng rực ma bằng lao thẳng xuống. Liên ảnh chào, đang núp ở một góc cây, Chu Minh nhảy ra hai bàn tay hóa thành móng vuốt màu vàng nhào thẳng đến ưng rực ma bằng trên cổ. Ưng rực ma bằng cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt bay lên, đôi cánh phóng ra từng chiếc lông vũ đánh trúng Chu Minh trên vai. Kịch độc thấm vào trong máu khiến Chu Minh sắc mặt trở nên tái nhợt, khuôn mặt và cánh tay trở lại bình thường. Tất cả ăn vào ẩn thanh đan rồi chạy mau. Đáng ghét, Chu Minh hoảng sợ nhìn thấy ưng rực ma bằng tấn công, vội vàng né tránh, rồi quay đầu hô to. Xung quanh hắn hiện tại đã không còn một ai, hắn làm sao mà không biết bản thân bị bỏ rơi. Những thành viên trong đoàn, tuy rằng cùng nhau tham gia binh đoàn đã được một thời gian, tuy nhiên tất cả cũng chỉ vì lợi ích mà thôi, hiện tại nguy hiểm đã tới thì thân ai nấy lo. Thành Phong núp ở một bụi cây khoảng cách Chu Minh 50 mét, hắn quan sát đến những thành viên binh đoàn khác cũng đã bỏ trốn, thân ai nấy lo thì lắc đầu. Sư tôn, ta đã bảo rằng chớ tin tưởng vào bọn người này, vừa gặp chút nguy hiểm đã chia nhau bỏ chạy. Thành Phong thấp giọng nói, ngươi đang nói chuyện với ai, có thể nói kể ta nghe được chứ? Thành Lam giọng nói lạnh nhạt vang lên, được, tuy nhiên chúng ta cần phải rời khỏi nơi này. Thành Phong gật đầu, bàn tay nắm chặt Thanh Lam trong nháy mắt hóa thành đạo tàn ảnh rồi biến mất. Một canh giờ sau, tìm được một hang động, Thanh Phong cùng Dương Lam tiến vào bên trong. Ở nơi này được rồi, sư tôn hãy ra đi. Thanh Phong hướng giới chỉ trong tay rồi nói, qua, đồ nhi của ta, sư tôn nhớ ngươi quá. Dương Kỳ trong nháy mắt thoát khỏi giới chỉ hiện thân rồi nhào thẳng vào ngực Thanh Lam. Thật sự lỗi, chúng ta có quen biết hay sao, ta có thể giết chết ngươi không? Thanh Lam trong tay xuất hiện một thanh kiếm, đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn Dương Kỳ. Được rồi, đừng làm vẻ mặt này, ta đã nhận ngươi làm đồ đệ thì ngươi chắc chắn sẽ làm đồ đệ của ta, Thanh Phong ngươi đi chỗ khác chơi. Dương Kỳ mỉm cười nói tiếp, Thanh Phong gật đầu, đi ra hang động, tuy rằng hắn cũng rất muốn biết sư tôn rốt cuộc làm cách nào để Thanh Lam tán đồng. Không đến nửa canh giờ, hai người bọn họ đi ra bên ngoài, Thanh Lam biểu tình cực kỳ lạnh nhạt, Dương Kỳ thần sắc thì tràn đầy vui vẻ. Sư tôn, hắn là sư huynh của ta sao? Thanh Lam quay đầu nhìn Dương Kỳ nhíu mày nói. Đúng vậy, được rồi, Lam Lam không cần làm vẻ mặt đó với sư huynh của ngươi. Dương Kỳ ôm lấy eo của Thanh Lam mỉm cười giải thích. Sư tôn của ta rốt cuộc cho sư muội thứ gì? Thanh Phong mỉm cười nhìn Thanh Lam rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cho ta một quyển công pháp có thể tiến hóa, ngoài ra còn sẽ dạy ta luyện đan. Thanh Lam bình tĩnh trả lời. Không phải ngươi yêu thích độc dược hay gì, tại sao lại muốn luyện đan? Thanh Phong nhíu mày nói. Công pháp thứ này cần phải tu luyện thì mới biết được, hơn nữa nghe vào chắc rằng một môn cấp thấp công pháp cần phải có điều kiện gì thì mới có thể tiến hóa. Cho nên có thể khiến nàng động lòng e rằng là cái sau. Ai nói Lam Lam thích luyện chế độc dược, chẳng qua là nàng còn chưa gặp được người như ta mà thôi. Dương Kỳ cướp lời, Thành Phong nhíu mày nhìn hai người, hiện tại hắn không biết hình dung quan hệ giữa cả hai bọn họ như thế nào. So với sư đồ danh phận, hắn càng thấy hai người họ càng giống tỉ muội, ngoài ra tính cách của sư tôn lúc nào trở nên như vậy, y như trẻ con. Tựa hồ giống như sư tôn đang cố thay đổi thành một người khác. Ngươi ngạc nhiên lắm à, vốn dĩ tính cách ta vốn là như thế, chẳng qua bây giờ mới được giải phóng. Dương Kỳ tựa hồ như biết suy nghĩ của Thanh Phong mỉm cười nói. Được rồi, ta nghe sư tôn bảo rằng hai người đang đi tìm Bích Diễm Địa Hỏa phải hay không? Thanh Lam đột ngột mở miệng cắt đứt hai người nói chuyện. Đúng vậy, hiện tại chúng ta cơ hồ đã tách khỏi đoàn đội, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Thanh Phong nhíu mày rồi nói, đam mỹ hay, hắn không muốn tìm kiếm những người đó, hơn nữa lần này mục đích là tìm bảo vật thì tại sao lại phải dẫn họ đi theo? Ta biết vị trí của Dung Nham Sơn, chúng ta cứ đi đến nơi đó là được. Thanh Lam mở miệng trả lời, đi về phía trước, sư tôn, có thể người không hiểu tính cách của nàng, tuy nhiên thật sự nàng không thích hợp làm đồ đệ của ngươi. Thanh Phong đợi Thanh Lam đi được một khoảng cách rồi quay sang Dương Kỳ nói. Ngươi có phải hay không đang nói về thần sắc của nàng tựa hồ nhìn thấu thế gian mặt trái cảm xúc có phải hay không? Dương Kỳ mỉm cười nói. Đúng vậy, Thanh Phong hơi kinh ngạc nhìn Dương Kỳ. Tuy rằng ta trước kia không biết ngươi đã từng làm những gì, nhưng ta nhận ra ánh mắt của nàng không giống những gì mà ngươi từng thấy. Dương Kỳ trở nên nghiêm túc, ý của ngươi, hắn nhíu mày trả lời. Sở dĩ ánh mắt của nàng mang theo sự lạnh nhạt, đó là những cảm xúc mà người khác từng nhìn lấy nàng bằng ánh mắt đó, ngươi không nhớ rằng khi đó ngươi cũng bị Lam Lam cảnh cáo một lần hay sao? Dương Kỳ mỉm cười, Thanh Phong sững sờ trầm mặc nói, sở dĩ sư tôn biến mình thành giống như trẻ con là cố ý, đúng vậy, hơn nữa ngươi cũng phải giống như ta như vậy. Dương Kỳ mỉm cười gật đầu, cách chương.